Tập 96. Lựa chọn 1, trộm kéo ra cổ áo, làm Tần Thiên nhìn đến ngươi hôm nay không có mặc yếm. Hoàn thành khen thưởng, đoán cốt cảnh tu vi. Lựa chọn 2, bắt lấy Tần Thiên bàn tay tiến quần áo của mình nội, làm hắn xoa ngực 10 phút trở lên. Hoàn thành khen thưởng, huyền đan cảnh tu vi. Lựa chọn 3, thấy Tần Thiên bên người cái kia tóc đỏ nữ nhân sao. Đi lên cho nàng một cái tát. Hoàn thành khen thưởng, đế cấp phòng ngự pháp bảo, trăm kiếp mai rùa 1. Cung Tình Tuyết ở trên lôi đài, nhìn trước mắt lựa chọn, lại nhìn chính mình bên người ngồi Tần Thiên. Hôm nay là thái cổ hoàng tộc cùng nhân tộc thiên kiêu chiến đệ tam tràng, nàng cũng chịu mời cùng cái này đại danh đỉnh đỉnh Tần tộc thần tử ngồi ở cùng nhau, này không đợi bắt đầu, hệ thống lựa chọn liền nhảy ra. Nơi này chính là khí thế ngất trời lôi đài chiến quan kháng tịch A, điểm chết người chính là bởi vì Tần Thiên tồn tại. Nơi này lúc nào cũng ở đã chịu không đếm được ánh mắt nhìn chăm chú, ở cái này hoàn cảnh hạ, rất khó che giấu động tác nhỏ. Càng đừng nói kéo ra quần áo hoặc bắt lấy Tần Thiên bàn tay tiến quần áo, hơn phân nửa sẽ bị người nhìn đến. Cung Tình Tuyết thật là nghiến răng nghiến lợi, nàng liền nói như thế nào sáng sớm lên, hệ thống cho rất nhiều phi thường dễ dàng hoàn thành lựa chọn, đều là cái gì không cần xuyên yếm, không mặc quần lót, xuyên váy ngắn gì đó, nàng còn tưởng rằng là hệ thống lần này lương tâm phát hiện. Kết quả là tại đây chờ nàng. Nàng lại nhìn ở một khắc sườn, rút vào Tần Thiên trong lòng ngực, thường thường thân thủ lột vỏ trái cây uy Tần Thiên ăn linh quả viêm đóa hoa, dáng người thon dài mà đầy đặn, nàng đỉnh bạc dáng người bày ra nàng mị lực, song phong đầy đặn đỉnh bạc, tựa như hai đóa ngạo nhân mà đứng ngọn núi, kiều nộn mà mê người. Tóc đỏ nhẹ nhàng mà bao trùm nàng bả vai, lập lòe mê người ánh sáng. Nàng thân xuyên một bộ ren hoa văn bó sát người ti váy, đột hiện cũng là biết một vài, Tần Thiên bên người nhất được sủng ái nữ nhân chi nhất, hơn nữa cũng là cái thứ nhất vì Tần trời sinh hạ nữ nhi người. Này cái thứ nhất mang thai hàm kim lượng quá lớn, tuy rằng Tần Thiên chính phòng vị trí vẫn là không, nhưng vị trí này chỉ cần còn không một ngày, kia viêm đóa hoa trên cơ bản xem như hậu cung trung địa vị tối cao. Chính mình nếu là qua đi phiến nàng cái tát, không nói có thể hay không đánh thắng được. Đánh xong lúc sau, nàng phỏng chừng cũng muốn bị nghiền xương thành tro, trừ hồn đoạt phách bị điểm thiên đèn, liền ở Cung Tình Tuyết ở rối rắm là lựa chọn một vẫn là lựa chọn nhị thời điểm, Cung Hư Côn lúc này lại đã đi tới. Chờ đi đến Cung Tình Tuyết trước mặt, Cung Hư Côn còn giả bộ một bộ quan tâm dáng vẻ, trầm giọng nói, Tình Tuyết, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Chúng ta chỗ ngồi ở nơi nào, chương ba lập tức liền phải bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, Cung Hư Côn còn không quên tự tin cười cười, hắn đây là ở cứu vớt Cung Tình Tuyết không lý do cự tuyệt hắn. Hắn ngay từ đầu nhìn đến Cung Tình Tuyết cư nhiên ngồi xuống Tần Thiên bên người, vậy một cái hâm mộ ghen tị hận, nhưng đương nhìn đến Cung Tình Tuyết kia rối rắm cùng sầu lo thần sắc sau, hắn lập tức liền cảm thấy này hết thảy đều là Tần Thiên cưỡng bách. Lúc này nếu là chính mình ra mặt đi Cung Tình Tuyết từ nước sôi lửa bỏng bên trong lôi ra tới, xong việc nàng khẳng định sẽ phi thường cảm tạ chính mình. Nhưng giây tiếp theo Cung Tình Tuyết liền lạnh lùng mở miệng nói, biểu ca xin lỗi, ta không có đi sai địa phương, hôm nay ta liền ngồi ở chỗ này. Cung Tình Tuyết là thật sự không nghĩ cùng này đó vai chính đúc kết ở bên nhau, đặc biệt là hiện tại nàng tính toán đầu tư Tần Thiên, liền càng thêm không nghĩ bởi vì Cung Hư Côn quan hệ làm Tần Thiên đối nàng sinh ra hiểu lầm. Nghe được lời này, Cung Hư Côn tức khắc lâm Cung Tình Tuyết hỏi, Tình Tuyết, ngươi có phải hay không ở lo lắng hắn trả thù? Ngươi không cần sợ, nơi này nhiều người như vậy, hắn chẳng lẽ còn thật có thể vô pháp vô thiên, một tay che trời không thành. Thấy Cung Hư Côn đem đầu mâu chỉ hướng về phía Tần Thiên, Cung Tình Tuyết ánh mắt càng thêm lạnh băng, vội vàng nói, Tần thần tử cũng không có cưỡng bách ta, giống hắn như vậy ưu tú người, có thể chịu mời cùng quan kháng là vinh hạnh của ta. Cung Tình Tuyết nội tâm đã ở rít gào. Cái này vai chính có phải hay không có bệnh a? Trên thế giới này như vậy nhiều nữ nhân, làm gì một hai phải dính nàng không bỏ a, là đồ nàng tu vi thấp sẽ ị phân. Nghe vị liền tới rồi đúng không? Hơn nữa này Cung Hư Côn đầu óc không biết có phải hay không có hố a, chính mình cái gì thực lực, há mồm liền khiêu khích nhân gia Tần tộc thần tử, nhân gia cái gì đều so ngươi cường, nếu là tính tình không tốt, một giây làm ngươi cả nhà xoắn ốc phi thiên. Hắn ở trang bức, xui xẻo khả năng chính là toàn bộ cung gia. Đây cũng là Cung Tình Tuyết chán ghét vai chính nguyên nhân, làm việc chưa bao giờ bận tâm những người khác, một hai phải tìm điểm kích thích, hảo biểu hiện ra bọn họ không giống người thường, nhưng bọn họ chưa từng có nghĩ tới, ngươi là vai chính, bất luận ai chết cũng không chết được ngươi. Khắc phụ khắc mẫu khắc ái nhân. Sau đó tới một câu bất quá một chút phong sương, Cung Tình Tuyết thật là thao. Cung Hư Côn còn muốn nói cái gì, nhưng Cung Tình Tuyết lại chỉ nghĩ cùng hắn phân rõ giới hạn. Vì tránh cho Cung Hư Côn tiếp tục dây dưa nàng, Cung Tình Tuyết chủ động làm được Tần Thiên trên đùi, cùng Viêm Đóa Hoa một tả một hữu rút vào Tần Thiên ngực thượng, nàng dùng kia không có mặt yếm trước ngực nhẹ nhàng dán ở nam nhân trên người, nghe nam nhân trên người kia nùng liệt lại dễ ngửi hơi thở, sắc mặt ửng đỏ, ôm nhu nói, Tần thần tử, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Đương nhiên có thể. Một chút khách khí ôm chầm Tần Cung Tình Tuyết eo. Cung Tình Tuyết cùng Cung Hư Côn đối thoại, hắn toàn bộ đều nghe vào trong tai, thấy hôm nay mệnh vai chính ăn mệt còn khá tốt chơi, bất quá Tần Thiên cũng càng thêm đối hôm nay mệnh chi gian vận mệnh cảm thấy tò mò. Lấy Cung Hư Côn bàn tay vàng cùng thiên mệnh giá trị, thoáng đáng khinh phát dục một chút, nghĩ muốn cái gì nữ nhân không có. Ở tu tiên thế giới xinh đẹp tiên nữ thánh nữ thật sự không cần quá nhiều, chỉ cần không phải tu luyện nào đó tà đạo công pháp, trên cơ bản liền không có xấu. Nhưng Cung Hư Côn chính là muốn treo cổ ở Cung Tình Tuyết này thân cây không đi. Thiên mệnh, nghe thiên mệnh lệnh, cho dù là vai chính, bọn họ nhân sinh cũng chỉ là từng hồi bị thiết kế tốt kịch bản đi, bọn họ cũng chỉ có thể nghiêm khắc dựa theo kịch bản tới diễn. Như vậy tưởng tượng, mấy ngày này mệnh vai chính còn rất đáng thương. Một màn này làm Cung Hư Côn thấy, thiếu chút nữa không có tại chỗ nổ mạnh, vươn ra ngón tay chỉ vào hai người nửa ngày không có buông. Đầu ngón tay còn run rẩy cái không ngừng. Hắn đây là bị phá phòng. Chính mình nữ thần, chính mình Bạch Nguyệt Quang, tự nhiên ngồi ở nam nhân khác trên đùi, còn dáng như vậy gần. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Liền ở Cung Hư Côn muốn bạo tẩu thời điểm, hắn đột nhiên cả người run lên, hắn cảm giác được một đạo ánh mắt khắc ở trên người mình, hắn hướng phía trước vừa thấy, chỉ phát hiện Tần Thiên chính ngồi ngay ngắn đang ngồi ghế. Trong lòng ngực hai muội ngồi ngay ngắn, ánh mắt mắt lé. Ở Cung Hư Côn trong mắt, Tần Thiên thật giống như là ngồi ngay ngắn ở vô số thi cốt xây thành vương tọa phía trên, ở hắn xúc không thể thành độ cao, nhìn xuống hắn này chỉ con kiến. Cung Hư Côn theo bản năng lui ra phía sau nửa bước, liền ở hắn có chút mau không chịu nổi thời điểm, hắn thức hải, kia một gốc cây tiểu mầm, tản mát ra một trận đại đạo quang huy. Một cổ đế uy từ nhỏ mầm lục tiểu mầm phía trên phản phất có muôn vàng thế giới chìm nổi, mấy trăm đại đế đứng ngạo nghễ với thượng. Tức khắc khiến cho Cung Hư Côn từ Tần Thiên kia làm hắn cảm thấy hít thở không thông áp bách phía trên tránh thoát ra tới. Bất tri bất giác hắn đã cả người mồ hôi lạnh, Tần Thiên khủng bố làm hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh, nhưng chính mình thức hải nội kia cây thần bí cây non lại cho hắn không ít tin tưởng. Tần Thiên nhãn mắt hơi hơi nhíu lại. Cung Hư Côn thức hải nội đại đế nói cây ăn quả có điểm ý tứ, bất quá sớm hay muộn là của hắn, sợ hãi tan đi, phẫn nộ lập tức là tràn ngập Cung Hư Côn toàn thân, thiên mệnh vai chính chính là cái này niệu tính, đến sinh tử ngoài suy xét, dỗi thiên dỗi địa, tế hiến cha mẹ, tai họa toàn tộc. Tức khắc hắn liền không màng tất cả chỉ hướng về phía Tần Thiên, lớn tiếng nói, Tần Thiên, ngươi cái hỗn đản, ngươi này phó ra vẻ đạo mạo bộ dáng tuyệt đối là giả vờ. Ta chính là nghe nói qua. Bên cạnh ngươi nữ nhân như mây, bức lương vì sướng, không chuyện ác nào không làm, dựa vào chính mình thân thế cùng bối cảnh không biết tai họa nhiều ít nữ tử, tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, kinh nam bá nữ, ta tuyệt đối sẽ không làm Tình Tuyết rơi vào ngươi ma trảo. Này một phen lời nói, Cung Hư Côn nói rất lớn thanh, ở đây tất cả mọi người nghe được, đều đem ánh mắt đầu hướng về phía nơi này, đây đúng là Cung Hư Côn muốn hiệu quả. Chính mình khiến cho động tĩnh càng lớn, chuyên chú người càng nhiều, kia Tần Thiên liền không có biện pháp làm trò nhiều người như vậy đối mặt hắn làm cái gì. Mà ở góc cung gia người, nguyên bản nhìn Cung Tình Tuyết cùng Tần Thiên quan hệ ái muội, còn một trận cao hứng, cho rằng muốn toàn tộc thơm lây cất cánh, đến lúc đó trở về Lạc Ngân Tiên Triều, trở thành hoàng thất người cũng không phải không có khả năng. Nhưng một ít người trên mặt ý cười đều còn không có tan đi, Cung Hư Côn một phen lời nói. Liền thiếu chút nữa làm cho người đều đem Cung Hư Côn mắng thượng vạn lần, nếu không phải bận tâm Tần Thiên ở, những cái đó trưởng bối đều tưởng xông lên đi đem cái này ngốc bức cấp xé. Hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện Tần Thiên đại người có đại lượng, không cần bởi vì Cung Hư Côn mà giận chó đánh mèo cung gia. Mà chúng ta vai chính Cung Hư Côn một chút cũng không cảm nhận được hắn làm như vậy có cái gì không đúng, còn có chút đắc chí, chính mình không sợ cường quyền, làm cái kia có gan phát ra tiếng người, chính mình quả thực là điểu bạo. Hơn nữa trải qua chính mình một phen nội tâm phân tích, hắn giống như cảm thấy việc này cũng có chút kỳ quặc. Lấy ta đối Tình Tuyết hiểu biết, lúc này mới thấy đệ nhị mặt, nàng không có khả năng liền thích thượng người này, như vậy nhiều người theo đuổi, nàng đều không có động tâm, sao có thể lập tức liền ái cái này bên người một đống lớn nữ nhân gia hỏa, kia chỉ có một loại khả năng, tuyệt đối là Tần Thiên bắt được Tình Tuyết nào đó nhược điểm. Bức bách nàng xa cách chính mình, thậm chí còn khả năng cưỡng bách nàng hiến thân, chỉ cần ta có biện pháp trợ giúp Tình Tuyết đi trừ cái kia nhược điểm, nàng tuyệt đối sẽ lập tức rời đi Tần Thiên. Không thể không nói làm thiên mệnh vai chính, tuy rằng Cung Hư Côn chỉ số thông minh không cao, nhưng vận khí là thật tốt. Một phen loạn tưởng cư nhiên thật đúng là đoán trúng vài phần chân tướng, tìm được rồi phá cục phương pháp. Nếu Cung Hư Côn thật có thể hiện tại giải quyết nhược điểm một chuyện, Tô Tình Tuyết nói không chừng thật đúng là sẽ không cùng Tần Thiên dây dưa ở bên nhau. Rốt cuộc này hết thảy đều là hệ thống nhiệm vụ, Tần Thiên bên người nữ nhân quá nhiều, nếu không phải không đến tuyển, Cung Tình Tuyết thật đúng là không nghĩ đương Tần Thiên hậu cung, như vậy nhiều nữ nhân, nàng sợ không phải liền điều quần lót đều đoạt không đến, càng đừng nói thị tẩm mang thai, đương cái vô ưu vô lự ăn no chờ Cung Hư Côn thật có thể làm được đến. Tình Tuyết nhược điểm việc, ta về sau lại chậm rãi điều tra. Hiện tại việc cấp bách vẫn là làm Tần Thiên không đi chạm vào Tình Tuyết, giữ được Tình Tuyết thân mình. Hắn kia đầu nhỏ đột nhiên linh quang chợt lóe. Hắn lập tức có chút tiểu tự hào đối với Tần Thiên nói, Tần Thiên. Ta hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Ngươi dám đáp ứng sao? Cung Hư Côn ngữ khí trầm xuống, lạnh giọng nói, nếu ta thắng, ngươi liền buông tha Cung Tình Tuyết, cũng bảo đảm về sau không bao giờ quấy rầy nàng. Lời này vừa ra. Trước hết cấp chính là Cung Tình Tuyết. Cái này ngốc bức ở tự mình đa tình cái gì a? Rời đi Tần Thiên, nàng nhiệm vụ làm sao bây giờ? Ước chiến. Hảo a, hiện tại liền có thể, đến đây đi. Tần Thiên nghe tiếng, hài hước nói. Nói xong, hắn đem trên đùi Cung Tình Tuyết cùng viêm đóa hoa buông, quanh thân hơi thở đột nhiên bùng nổ, làm bộ liền phải ra tay. Nhìn đến Tần Thiên trực tiếp đáp ứng xuống dưới, còn lập tức liền phải bắt đầu. Cung Hư Côn biểu tình cứng lại, trên mặt hoảng loạn chi sắc hiện lên, trong lòng hoảng đến một đám. Hắn hướng Tần Thiên khởi xướng khiêu chiến, là tưởng chờ Tần Thiên đáp ứng sau, ở ước cái thời gian, tốt nhất là ước cái 3 năm 5 năm, sau đó bởi vì còn có ước chiến ở, Tần Thiên khẳng định sẽ tự giữ thân phận sẽ không động Cung Tình Tuyết, chính mình cũng có thể có phát dục thời gian. Hắn tin tưởng, chỉ cần dựa vào chính mình thức hải nội kia viên cây non, hắn khẳng định sẽ vượt qua Tần Thiên. Đến lúc đó hắn cường thế trở về, chân dẫm Tần Thiên, tay ôm nữ thần, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tần Thiên hiện tại liền phải cùng hắn đánh, hắn tuy rằng ngốc, nhưng cũng biết, hiện tại hắn nếu là cùng Tần Thiên đánh, chết 100% là chính mình. Không. Không phải hiện tại, ta là nói, chúng ta ước đến 5 năm sau, 5 năm lúc sau ta ở khiêu chiến ngươi. Còn tưởng rằng ngươi là có cái gì tự tin mới muốn nói khiêu chiến ta. Ta dựa vào cái gì phải cho ngươi thời gian này? Tần sáng sớm liền xem thấu Cung Hư Côn tiểu tâm tư. Ngươi có phải hay không sợ? Sợ ta 5 năm sau vượt qua ngươi. Tâm tư bị chọc thủng, Cung Hư Côn rõ ràng là có chút luống cuống, lại lần nữa nói, ngươi nếu là sợ, hiện tại liền nhận thua, bằng không chờ 5 năm lúc sau, liền không cơ hội này. 5 năm sau, ta cùng Cung Tình Tuyết hài tử đều có thể kêu ngươi thúc thúc. Ngươi cảm thấy ta cần thiết cho ngươi thời gian này sao? Muốn so liền hiện tại so, nếu không liền lăn. Cung Tình Tuyết sắc mặt đỏ lên, xác thật, 5 năm, chính mình nói không chừng đều sinh nhị thai. Kia 3 năm. 2 năm nữa. Cung Hư Côn càng thêm sốt ruột, nếu là Tần Thiên không đáp ứng hắn khiêu chiến, Cung Tình Tuyết thật sự phải cho Tần Thiên ở cử. Liền ở Cung Hư Côn không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, Tần Thiên mở miệng nói. Niệm ngươi cung gia là ta mẫu thân bên kia chi nhánh, ta bán cung gia một cái mặt mũi, đáp ứng ngươi, nhưng ta cũng có một điều kiện. Tần Thiên nói tiếp, ta cho ngươi 2 năm rưỡi thời gian, nhưng lúc ấy ngươi đến sơ trong đó phân, ăn mặc đai đeo quần tới cùng ta so. Tần Thiên vẫn luôn cảm thấy cái này Cung Hư Côn rất giống kiếp trước hoa hạ nào đó cố nhân. Cung Hư Côn đại hỷ, hắn tuy rằng không biết vì cái gì muốn sơ trung phân xuyên đai đeo quần. Nhưng chỉ cần Tần Thiên đáp ứng xuống dưới là được. Hảo, ta đáp ứng, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng tại đây 2 năm rưỡi trong vòng, ngươi không thể động Cung Tình Tuyết một cái đầu ngón tay. Nói, hắn còn rất thâm tình nhìn thoáng qua Cung Tình Tuyết, nói, Tình Tuyết, chờ ta sẽ trở về cứu ngươi. Bất quá lúc này Cung Tình Tuyết không có phản ứng hắn, mà là vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Tần Thiên, ánh mắt phức tạp vô cùng, cái miệng nhỏ động thật nhiều hạ, đều không có phát ra nửa điểm thanh âm. Nàng lại lần nữa vẫn bị luôn Tần chờ Thiên đến ôm lấy sau nàng mới lấy lại tinh thần, nàng mắt to chớp chớp, nhìn một chút ở chính mình trên eo cọ sát bàn tay to, hỏi, thần tử ngươi. Tần Thiên đạm đạm cười, ta sờ chính là ngươi eo, lại không phải ngươi ngón tay, không tính vi ước. Cung Tình Tuyết đến không phản cảm một cái siêu cấp đại soái ca chơi lưu manh, nàng ánh mắt hiếp lại, đột nhiên nói, gà ngươi quá mỹ. Ân. Tình Tuyết ngươi đây là đang nói nhà ngươi dưỡng một đầu gà rất mỹ lệ sao? Cung Tình Tuyết chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, máy xúc đất kỹ thuật nhà ai cường, Cung Đình Ngọc dịch trụ. Năm nay ăn Tết không thu lễ a. Trí tuệ trên cây trí tuệ quả. Ái ngươi độc thân đi hẻm tối. Cung Tình Tuyết một hơi nói rất nhiều, nhưng Tần Thiên là một câu đều không có tiếp thượng. Tần Thiên dùng tay sờ sờ cái trán của nàng, quan tâm hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên bắt đầu nói một ít nghe không hiểu nói, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, Cung Tình Tuyết không có thử ra tới, chỉ có thể từ bỏ, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, loại địa phương này gặp được đồng hương kia so ở Hoa Hạ Trung vé số đều khó. Tần Thiên nội tâm cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xuyên qua lâu lắm, nhưng đương Cung Tình Tuyết nói ra những cái đó kiếp trước khắc ở trong trí nhớ ám hiệu sau, hắn theo bản năng thiếu chút nữa liền phải mở miệng đối thượng. Mà ở trong lúc này, đệ tam chiến cũng bắt đầu rồi. Thánh nhân chiến, thái cổ hoàng tộc mang thần một mạch mang tượng đối nhân tộc vương gia thánh tử đại đế chi tư vương đằng. Ở Kỳ Lân đạo tràng thượng, đã đứng 2 người, một người cao lớn vô cùng, cả người cơ bắp bành trướng, vô cùng hung hãn, một người cẩm y ngọc phục, như thiên chi kiêu tử. Ha ha ha, nghe nói ngươi trời sinh đại đế chi tư, không né lên, ngược lại vội vã đi tìm cái chết, không cảm thấy đáng tiếc sao? Mang tượng nhìn so với chính mình lùn hơn phân nửa vương đằng mở miệng trào phúng nói. Ngươi nói có đạo lý, cái gì? Bất quá ngươi đều ra tới. Vương đằng đạm đạm cười, sau đó lộ ra một mặt cười nhạo, tiếp tục nói, bị Tần Thiên người theo đuổi đánh gãy một viên ngà voi, cuối cùng chật vật chạy trốn gia hỏa giống như càng thêm hẳn là trốn đi, đừng ra tới mất mặt a. Ta giết ngươi. Bị xích sấm chớp mưa bão đánh, là hắn nhất mất mặt một sự kiện, bởi vì chuyện này hắn ở thái cổ hoàng tộc bên trong có thể nói là mất hết thể diện. Mang tượng thật lớn thân hình nhảy dựng lên, bao cát như vậy đại nắm tay như thiên trụy sao băng giống nhau, hướng tới vương đằng nện xuống. Ầm ầm ầm, vương đằng đôi tay giao nhau đỉnh đầu, chặn mang tượng này một quyền, hình thành sóng xung kích càng là trực tiếp hình thành một đạo đáng sợ kình phong, thậm chí làm không ít ở quan chiến tịch người đều bị thổi phiên ngã xuống đất. Lam Lân lập tức tăng mạnh lôi đài kết giới, lúc này mới tránh cho xuất hiện ngộ thương, bằng không quan chiến tịch người rất có khả năng bởi vì 2 người chiến đấu mà dẫn tới toi mạng. Vương đằng ánh mắt cùng này lạnh lẽo, 2 người giờ khắc này ai cũng không nhường ai, ai đều là mạnh nhất thế trạng thái, vương đằng tuy rằng tự đại, nhưng cũng không dám coi khinh mang tượng, này một quyền hắn tuy rằng chặn lại tới, nhưng hắn đôi tay xương cốt cũng xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Hắn biết lấy chính mình nhân loại này thân thể là không có biện pháp cùng thái cổ hoàng tộc thân thể so sánh với, trong tay hắn hàn quang chợt lóe, giờ khắc này cơ hồ cũng là nháy mắt trực tiếp kiếm ý lần nữa bạo trướng, kiếm khí trực tiếp bùng nổ. Hưu, hưu, hưu. Từng đạo kiếm mang trực tiếp từ vương vọt người sau băng sát mà ra, bóng kiếm cường thế vô cùng, cơ hồ có thể thuần thục nhìn ra tới này đạo kiếm mang vô cùng cường thế, mỗi một đạo công kích đều là khủng bố vô cùng. Vương đằng thậm chí là không hề giữ lại trực tiếp chém giết mà ra, điên cuồng vô cùng, vương đằng này thật lớn kiếm mang cường thế mỗi một đạo đều là có thể nhẹ nhàng đánh bại một hắn một đôi thiết quyền như mưa to oanh ra. Vương đằng chém ra kiếm mang cơ hồ trực tiếp chính diện cùng này va chạm tới rồi cùng nhau. Này lưỡng đạo công kích va chạm tới rồi cùng nhau giống như hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau, lôi đài ở ngoài tại đây một khắc thế nhưng đều là đất rung núi chuyển giống nhau, không ít người càng là giống như mau đứng không vững giống nhau. Kịch liệt lay động lên. Này lưỡng đạo công kích giao hội nháy mắt, càng là trực tiếp hình thành vô số khủng bố sóng xung kích, bay thẳng đến 4 phương 8 hướng quét ngang khai đi, cũng may còn có Kỳ Lân đạo tràng hình thành phòng hộ tráo bảo hộ này hết thảy. Bất quá này sóng xung kích thế nhưng làm Kỳ Lân đạo tràng chủ nhân Lam Lân sắc mặt đều là biến đổi, đủ để thuyết minh này đạo sóng xung kích khí thế chi cường thế, một chút đều không đơn giản. Mà này hai người cũng là trực tiếp chính diện chém giết tới rồi cùng nhau, này hai người chiến đấu cũng là thập phần dứt khoát lưu loát, ai cũng không nhường ai, đều là khủng bố vô song cường thế vô cùng. Gần là nháy mắt, bọn họ hai người chi gian tựa hồ đã giao chiến mấy trăm lần. Này Vương Đằng cùng Mang Tượng hai người đều là gần người tác chiến, cơ hồ là ai cũng không nhường ai, một cái khí phách mười phần, uy thế vô cùng, một cái thiên chi kiêu tử, sấm rền gió cuốn. Mà hai người giờ khắc này bị đánh sâu vào lúc sau, thế nhưng trực tiếp liền bắn ngược mà ra, lấy tốc độ kinh người, trực tiếp bay ra đi, trên đường thân hình vẫn là trực tiếp tạp đến đại địa mặt trên. Bọn họ đều là trực tiếp lệnh mặt đất trực tiếp tạp vỡ ra tới. Mà bọn họ đều là đem lôi đài tạp ra tới một cái thật lớn hố động. Sao có thể, nhân tộc thiên kiêu khi nào trở nên như thế chi cường? Thái cổ hoàng tộc bên kia, một người hình thể phi thường cực đại mập mạp nhíu mày hỏi. Này đã không phải các ngươi sở sinh hoạt cái kia thời đại, tộc của ta suy nhược, nhân tộc quật khởi, hiện tại nhân tộc thiên kiêu ở thân thể mặt trên có nhân tộc trời sinh vô pháp bằng được ưu thế thôi. Một người cả người như hỏa giống nhau thiếu niên nhàn nhạt nói. Thái cổ hoàng tộc bên này có rất nhiều đều là từ ngủ say trung đánh thức, ở bọn họ cái kia thời đại, nhân tộc bất quá là nô lệ, huyết thực, tùy ý giết chóc con kiến. Bất quá thời đại thay đổi. Ở trên lôi đài ở vô số người chú mục ánh mắt nhìn chăm chú dưới, hai người lại lần nữa điên cuồng chém giết ở cùng nhau, hai người lại là đánh có chút khó phân thắng bại, đều không thể đánh chết đối phương, định ra thắng cục, Mang Tượng càng ngày càng kinh hãi, Vương Đằng chiến ý cùng điên cuồng. Làm hắn nhớ tới xích lôi, nhớ tới xích lôi chẳng sợ thân chết, đều có thể đánh gãy hắn một viên ngà voi, hắn thậm chí đều là nhịn không được đang run rẩy, trên người hơi thở đều đã suy yếu hơn phân nửa. Nhân tộc như thế nào đều là cái dạng này kẻ điên. Liền ở Mang Tượng sinh ra một tia lui bước chi tâm thời điểm, một đạo lạnh băng thanh âm truyền vào hắn trong tai. Ngươi đang đợi cái gì? Nhanh lên giết hắn. Mang Tượng quay đầu nhìn lại. Phát hiện nói chuyện chính là Phượng Vương cường đại, ở hắn cái kia thời đại là không thể nghi ngờ, hơn nữa lúc trước, hắn ăn cũng nhiều nhất, hắn còn nhớ rõ Phượng Vương kia vặn vẹo làm cho người ta sợ hãi dáng vẻ, hắn chết đều không nghĩ tái kiến một lần. Đúng lúc này, lại có một đạo từ nhân tộc phương thanh âm vang lên, mở miệng chính là Tần Thiên. Ngươi yên tâm, ngươi nếu là tưởng nhận thua, ta bảo ngươi sẽ không chết ở người một nhà trong tay, rốt cuộc ngươi giết xích lôi. Nếu là ngươi có thể tồn tại rời đi lôi đài, ta đây là có thể giết ngươi. Tần Thiên ôm mỹ nhân, không chút để ý nói, ánh mắt nhìn trên lôi đài Mang Tượng, không có một tia cảm tình gợn sóng. Mang Tượng hiện tại là thế khó xử, nhưng so với Tần Thiên, hắn càng thêm sợ hãi Phượng Vương. Là ngươi bức ta. Cho các ngươi này đó nhân tộc kiến thức một chút ta. Thân hình hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, trực tiếp biến thành một đầu mọc đầy trường mao viễn cổ voi ma mút cự tượng. Bất quá này đầu voi ma mút cự tượng chỉ có một viên ngà voi. Thái cổ hoàng tộc bản thân thực lực đều là siêu cấp khủng bố, cùng giai nhân loại so sánh với, càng là chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Voi ma mút cự tượng vô cùng hung hãn, gần là đứng ở nơi đó, đều là phát ra khủng bố hơi thở, cùng Vương Đằng khí thế so sánh với, chênh lệch chính là quá lớn. Oanh! Giờ phút này đại địa cơ hồ là nháy mắt rung lên, toàn bộ voi ma mút cự tượng đạp ở trên lôi đài. Cơ hồ đại địa đều là ở chấn động, nếu không phải bởi vì này lôi đài có linh trận gia cố, chỉ sợ đều là căn bản thừa nhận không được này voi ma mút cự tượng đánh sâu vào. Vương Đằng giờ phút này ngẩng đầu, tuy rằng hắn ở nhân tộc bên trong cũng coi như cao lớn, nhưng ở cái này voi ma mút cự tượng trước mặt, cơ hồ là không có bất luận cái gì có thể so tính, cơ hồ là tiểu hài tử cùng đại nhân giống nhau. Phản phất một chân đều đem sẽ bị trực tiếp dẫm chết. Không ít người ánh mắt cũng là biến hóa lên, nhìn một màn này đều ở vì Vương Đằng mà lo lắng. Voi ma mút cự tượng đôi mắt lại là trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi vô cùng, tựa hồ là thập phần cuồng bạo. Phanh, phanh, phanh, cơ hồ là nháy mắt công phu, này lôi đài bên trong, này khổng lồ giống như tiểu sơn giống nhau thân hình tại đây một khắc di động đi lên, như là một tòa di động núi cao giống nhau, trực tiếp là mãnh liệt đánh sâu vào đi ra ngoài. Này khí lãng cuồng bạo vô cùng. Giờ khắc này càng là vô cùng huyết tinh, hơi thở mười phần, này hóa thành bản thể thái cổ hoàng tộc vốn dĩ chính là vô cùng hung tàn, càng miễn bàn giờ phút này là ôm liều mạng quyết tâm. này mang tượng hóa thành bản thể sau nhưng đạp toái núi sông, lực băng dãy núi, không thể đánh bừa. Ở quan chiến tịch quan chiến Đan Huyền cùng Phật tử hai người liếc nhau, là một chút đều không đơn giản, thực lực cường thế vô cùng, nếu là gặp được đồng dạng cảnh giới thái cổ hoàng tộc hóa thành bản thể, bọn họ đều không có 10 phần nắm chắc có thể chính diện cùng chi chống lại. Nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc, chính là người cùng thú đối lập, ngươi chẳng sợ đem chính mình thân thể rèn luyện ở cường đại lại hoàng mỹ, ngươi trước sau cũng đánh không lại một đầu giả thú. Đương nhiên cũng có một ít biến thái là ngoại lệ. Vương Đằng ngẩng đầu, nhìn một màn này, nhưng mà trong mắt hắn không có bất luận cái gì sợ hãi, chỉ là nhiều rất nhiều ngưng trọng, nhưng mà ngay sau đó, cũng là trực tiếp động. Không có bất luận cái gì sợ hãi, trực tiếp ra tay. Trong tay kiếm mang lập lòe, hắn thế nhưng không né không tránh, trực tiếp nhằm phía voi ma mút cự tượng. Này không có một chút ác chủ bài người, cùng voi ma mút cự tượng chính diện quyết đấu, chỉ sợ đều tử lộ một cái. Chỉ sợ còn không có tiếp cận, liền sẽ bị trực tiếp một chân dẫm chết, không cần xem thường này voi ma mút cự tượng lực lượng. Vương Đằng một bước bước ra, lại là phóng lên cao. Voi ma mút cự tượng đột nhiên vung đầu, thật lớn ngà voi cùng trường kiếm va chạm ở cùng nhau, tức khắc bộc phát ra một trận chói tai ông minh, tiếp theo Vương Đằng trong tay trường kiếm trực tiếp vỡ vụn. Nhưng Vương Đằng lúc này cũng thể hiện rồi hắn thân là đỉnh cấp thiên kiêu quyết đoán. Hắn không có bởi vì trong tay kiếm rách nát mà có một chút ít tạm dừng, trực tiếp gần là dựa vào thân thể lực lượng trực tiếp ra tay. Bên ngoài thân linh khí điên cuồng vận chuyển lên, toàn bộ là hướng tới hắn thân thể bên trong lan tràn đi ra ngoài này bàn tay to một trương, năm ngón tay thành quyền, theo sát trực tiếp đối oanh đi ra ngoài, hình thành một cái khổng lồ quyền mang, trực tiếp là hung hăng oanh kích tới rồi voi ma mút cự tượng trên người. Ầm ầm ầm. Này quyền mang băng ra, ngược lại là thập phần cường thế, này khủng bố công kích băng phá, cơ hồ này một quyền bên trong cư nhiên còn kèm theo nhẹ nhẹ đế uy. Này voi ma mút cự tượng mãnh liệt hướng tới Vương Đằng đối banh mà ra thân thể, tại đây một khắc cũng là trực tiếp đình trệ xuống dưới, tốc độ tự hồ trở nên vô cùng thông thả lên. Đủ để thấy này Vương Đằng một kích thập phần cường thế, cơ hồ không có bất luận cái gì giữ lại. Này mãnh liệt một kích banh kích đi ra ngoài. Bất quá voi ma mút cự tượng dù sao cũng là lực phòng ngự kinh thiên, tuy rằng là làm hắn tốc độ biến chậm rất nhiều, lại là căn bản không có xúc phạm tới hắn, thậm chí tương phản, này Vương Đằng cơ hồ là nháy mắt công phu, cũng là trực tiếp bị mãnh liệt đánh sâu vào đi ra ngoài, Vương Đằng hung hăng va chạm đi ra ngoài, bạo phun máu tươi. Cùng này thật lớn sinh vật đối công, có hại chính là nhân loại. Cũng là vì Vương Đằng thực lực cường đại, bằng không đổi làm những người khác, chỉ sợ đã sớm tại đây công kích hạ tử vong. Thái cổ hoàng tộc chính là chút nào không yếu, những người khác chỉ sợ căn bản không cần nhiều ít công phu, chính là trực tiếp chết mất. Mà voi ma mút cự tượng giờ khắc này càng là bạo nộ vô cùng, tại đây một khắc trực tiếp mãnh liệt đánh sâu vào đi ra ngoài, chân to bước ra, tự hồ ngay sau đó đó là trực tiếp dẫm chết Vương Đằng. Nhưng mà Vương Đằng lau khóe miệng nợ máu, đem trong miệng máu tươi phun ra, sinh tử chiến đấu không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng không cần la to, hắn muốn bảo tồn sở hữu thể lực thắng hạ một trận chiến này. Mà ở trên khán đài, Cung Tình Tuyết thấy tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở trên lôi đài, hiện tại là tốt nhất cơ hội. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Tần Thiên góc áo, Tần Thiên cảm nhận được lôi kéo, quay đầu triều Cung Tình Tuyết nhìn lại, đập vào mắt toàn là một mảnh tuyết trắng, Cung Tình Tuyết đỏ mặt một ngón tay câu lấy chính mình cổ áo. Đem cổ áo kéo ra, đem chính mình kia không có mặt yếm bộ ngực tất cả đều bại lộ ở Tần Thiên nhãn trung. Tựa như hai tòa tinh nàng đầy đặn mà lệnh người thèm nhỏ dải núi tuyết, làn da trắng nõn không tì vết, giống như tuyết đầu mùa bao trùm dãy núi giống nhau, tản ra mê người bóng loáng cùng non mềm. Vú hình dạng mượt mà no đủ, tràn ngập mê người đẩy đà cảm. Đầu vú kiên quyết mà mẫn cảm, hơi hơi màu đỏ sậm quần vú vần quanh đầu vú, màu sắc tươi đẹp, cảm giác chỉ cần nhẹ nhàng một xúc. Vú da thịt sẽ phát ra lệnh người say mê tinh tế xúc cảm. Tình Tuyết ngươi chẳng lẽ thích chân không? Vẫn là thích bại lộ. Tần Thiên đạm đạm cười, sau đó đặt ở nàng bên hông bàn tay to hướng lên trên một trảo, liền bắt được nàng no đủ bộ ngực sữa, bàn tay to xoa bóp gian, lại lần nữa khẽ cười nói, bất quá, chỉ cần Tình Tuyết ngươi thích, ta lý giải. Ngô. Cung Tình Tuyết thân thể mềm mại rung lên, Tần Thiên bàn tay to giống như có được ma lực giống nhau. Nóng bỏng vô cùng lại tràn ngập lực lượng, bộ ngực bị bắt lấy, thật giống như chạm vào nào đó chốt mở giống nhau, làm nàng cả người vô lực. Bất quá Cung Tình Tuyết chính là hiện đại người, tư tưởng so nơi này rất nhiều người đều phải mở ra, cũng liền lần đầu tiên bị trảo ngực có điểm chịu không nổi thôi. Nàng nhưng không có bị người sờ cái ngực liền phải lấy thân báo đáp loại này phong kiến tư tưởng. Này hết thảy bất quá đều là hệ thống nhiệm vụ thôi, cũng là cho chính mình tìm cái an ổn chỗ dựa. Cung Tình Tuyết bỗng nhiên từ Tần Thiên trên đùi đứng lên, nàng không thể mặc kệ Tần Thiên vẫn luôn sờ nàng ngực, tuy rằng hiện tại đại đa số người đều bị trên lôi đài chiến đấu kịch liệt hấp dẫn, nhưng thời gian một lâu khẳng định sẽ bị chú ý. Hơn nữa, nàng lựa chọn hoàn thành chính là lựa chọn một, lại không phải lựa chọn nhị, bị sờ ngực lại không có khen thưởng, nàng nhưng không làm lỗ vốn mua bán. Thần tử đại nhân, ta còn là trở lại cung gia vị trí đi, tái kiến. Tình Tuyết, về sau liền không cần kêu ta thần tử, kêu ta công tử liền hảo. Tần Thiên cũng không ngăn cản. Tốt Tần công tử. Sau đó liền rời đi. Cung Tình Tuyết hơi hơi mà không. Toàn bộ hành trình đều ở một bên Viêm Đóa Hoa, nhàn nhạt nói, hiện tại nữ hài tử đều to gan như vậy sao? Ai biết, có thể là nàng tính phích đi. Nàng muốn đưa ngươi nữ nhân, như thế nào lại phải đi? Viêm Đóa Hoa có chút khó hiểu, Cung Tình Tuyết động cơ thực rõ ràng, chính là tưởng trở thành Tần Thiên nữ nhân, nhưng có đôi khi lại sẽ cự tuyệt rất được đến không dễ cơ hội. Mặc kệ nàng, sắp đến ngươi, ngươi có hay không tin tưởng? Yên tâm đi phu quân, ta có tin tưởng thắng xuống dưới, đừng xem thường ta. Viêm Đóa Hoa phi thường tự tin, Tần Thiên gật gật đầu, Viêm Đóa Hoa chiến lực xác thật là cường, hơn nữa cho dù có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không để ý cái gì quy tắc trực tiếp ra tay, cùng lắm thì trực tiếp khai chiến, không chơi cái gì lôi đài trò chơi. Tần Thiên ánh mắt một lần nữa đầu đến trên lôi đài, vỗ nhẹ một chút Viêm Đóa Hoa mông, muốn kết thúc. Ở trên lôi đài. Cho ta chết. Vương Đằng cả người tắm máu trống giận mà ra, đóng voi ma mút cự tượng bước ra tới một chân, hắn lấy ra nghịch sinh đan, ném nhập khẩu trung, sau đó trực tiếp mãnh liệt đối hướng mà ra. Ngay sau đó, phanh, trong hư không bộc phát ra tới khủng bố oanh kích tiếng vang, một tiếng bạo liệt toái hưởng, cũng là ở vô số đôi mắt nhìn chăm chú hạ, này voi ma mút cự tượng thế nhưng là trực tiếp bị Vương Đằng một kích oanh phi. Lúc sau ầm ầm ầm trực tiếp phanh va chạm tới rồi lôi đài bên trong, mà người này, cơ hồ là thân hình trực tiếp bị phân liệt mở ra, đủ để thấy này Vương Đằng có được thực lực khủng bố. Này công kích mãnh liệt thực lực quá mức cường thế, cơ hồ không có bất luận cái gì giữ lại, cường thế ra tay, này voi ma mút cự tượng càng là phát ra khủng bố vô cùng thê thảm cuồng khiếu, huyết lưu toàn trường, này voi ma mút cự tượng toàn thân run rẩy, cư nhiên chậm rãi thu nhỏ lại bị đánh trở về nguyên hình. Mọi người cũng là tại đây một khắc lâm vào tĩnh mịch bên trong, rất nhiều đế cấp cường giả đều nhìn rõ ràng còn chỉ là thánh nhân cảnh, nhưng đã có đế uy, phản phất một tôn tương lai đại đế đứng ở bọn họ trước mặt giống nhau. Người này không ngã xuống, chúng ta tộc chắc chắn nhiều một người đại đế. Có người kích động nói. Ngay sau đó lại dường như giống như tiếng sấm tiếng hoang hô vang, cơ hồ là tất cả mọi người ở cùng hô, Vương Đằng. Vương Đằng, Vương Đằng. Bọn họ ở vì Vương Đằng hoang hô. Lúc này Vương Đằng giơ lên cánh tay, tự chiến đấu sau nói ra câu đầu tiên lời nói. Nhân tộc thắng. Nhân tộc thắng. Nhân tộc thắng, liền nói tam câu, vang vọng chư thiên, bất khuất ý chí không thể xóa nhòa, cảm nhiễm ở đây mọi người. Vương Đằng đối mang tượng, Vương Đằng thắng lợi. Lúc này thân là trọng tài Lam Lân cũng tuyên bố một trận chiến này người thắng. Vương Đằng thắng, nhân tộc thắng. Vương Đằng thắng, nhân tộc thắng. Vương Đằng thắng, nhân tộc thắng. Cơ hồ là giữa sân vang lên tới sơn hô hải khiếu giống nhau cùng hô, đều là vì Vương Đằng hoang hô lên. So sánh với nhân tộc bên kia cuồng nhiệt, thái cổ hoàng tộc bên kia lại là khó coi thực. Một bộ mập mạp dáng vẻ nuốt tiên, kia mập mạp mặt hiện lên một tia một mạc dữ tợn, chửi ầm lên nói, mang tượng cái này phế vật, sớm biết rằng liền ăn hắn tính. Phượng Vương còn lại là vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt không có xem mang tượng, mà là xem ở Vương Vọt người thượng. Vương Đằng lộ ra tươi cười, hắn lúc này cũng đã là dầu hết đèn tắt, hắn quay đầu nhìn về phía quan chiến tịch, đối với Tần Thiên nói, cuối cùng một kích, nhường cho ngươi. Mang tượng giết Xích Lôi, mà Xích Lôi lại là Tần Thiên người theo đuổi, làm Tần Thiên động thủ đánh chết cũng nói được qua đi. Tần Thiên tướng Viêm Đóa Hoa buông, thân ảnh chợt lóe liền tới rồi trên lôi đài, nhìn ngã vào trong hố sâu mất đi sức chiến đấu mang tượng, bước chậm triều hắn đi đến. Không. Đừng giết ta. không cần lại đây. Cứu ta. Phượng Vương cứu ta. Mang Tượng hô to, nhưng không chỉ bằng ngươi là như vậy giết Xích Lôi. Tần Thiên một bên tới gần, vừa nói. Ta không có giết hắn, không phải ta giết, là... Là chính hắn chết, đối, là chính hắn không chịu nổi lực lượng của chính mình chết, cùng ta không có quan hệ, đừng giết ta. Nghe được Mang Tượng nói, ở đây người phát ra khinh thường hư thanh, này Mang Tượng phía trước còn vẫn luôn nói chính mình chém giết Tần tộc thần tử người theo đuổi, nguyên lai là khoác lác a, ta tưởng cũng là, nếu không phải Xích Lôi tinh thần không ổn định, thần hồn rách nát, chỉ bằng ngươi cái này phế vật, sợ liền cùng hắn giao thủ tư cách đều không có. Chết đi. Tần Thiên không có cấp Mang Tượng bất luận cái gì cơ hội, ra tay liền phải đem hắn trở thành trấn sát, nhưng vào lúc này, một mặt lửa đỏ nháy mắt nhằm phía Tần Thiên mày nhăn lại, một quyền đánh đi, một quyền chấn vỡ hư không, ở hắn phía trước không gian đều nứt thành mạng nhện, cường đại đánh sâu vào làm kia vọt tới lửa đỏ nháy mắt chấn vỡ. Không tốt. Tần Thiên cảm giác đến này chỉ là đánh nghi binh, hắn nháy mắt xoay người, chỉ thấy Phượng Vương mục tiêu kỳ thật là Vương Đằng. Ở trước mặt ta chơi loại này tiểu xiết. Tần Thiên lại lần nữa ra tay, hắn trực tiếp xé rách không gian, nháy mắt liền xuất hiện ở Phượng Vương trước người. Phượng Vương thấy Tần Thiên cư nhiên có thể xé mở không gian, biết kế hoạch của chính mình thất bại, nhưng hắn cũng muốn thử xem Tần Thiên thực lực, một quyền tiếp một đấm xuất ra tay, mỗi một đạo quyền mang đều lộng lẫy cực kỳ. Hắn cả người cũng là có màu trắng cùng màu đỏ đậm khí huyết ở đang chéo sôi trào. Màu đỏ đậm đó là thuộc về Phượng Hoàng một mạch lực lượng, nhưng kia màu trắng lại làm Tần Thiên cảm thấy một trận quen thuộc. Oanh! Oanh! Oanh! Tần Thiên cùng Phượng Vương cho nhau đối quyền, mỗi một quyền đều đột phá âm chướng, chấn bạo hư không. Tần Thiên có chút kinh ngạc. Hắn tuy rằng không có đem hết toàn lực, nhưng tốt xấu so với hắn thế nhưng chút nào không rơi hạ phong. Này Phượng Vương có điểm cổ quái. Phượng Vương cũng là lộ ra đồng ý biểu tình, nhưng hắn càng có rất nhiều hưng phấn. Tiên pháp, Hạo Thiên Thần Hoàng Quyền. Phượng Vương một quyền oanh ra, liền phải trấn sát. Tần Thiên năm ngón tay nắm tay, đồng dạng một quyền oanh ra. Hỗn độn pháp, Hỗn độn Vĩnh Hằng Quyền. Này một quyền, cơ hồ là lực lượng cực hạn thể hiện. Oanh. Hai bên đối quyền. Tần Thiên một quyền, đánh xuyên qua hư không. Chấn diệt vạn dặm trời cao, vũ trụ trung đại tinh đều ở dao động, trung rẩy, rào rạc rơi xuống, hình thành một hồi mưa sao băng. Phượng Vương bị chấn khai, hắn nhìn chính mình đổ máu nắm tay, biểu tình càng thêm hưng phấn, thậm chí còn có một ít vặn vẹo, hắn liếm liếm chính mình trên tay máu, nói, ngươi thoạt nhìn phi thường mỹ vị, làm ta suy nghĩ kia quen thuộc hương vị. Cái gì đều ăn, chỉ biết hại các ngươi. Tần Thiên cười lạnh nói. Thái cổ hoàng tộc công hãm tiên đình, làm tiên nhân thời đại biến mất, làm thế gian lại vô tiên nhân, trong đó này đàn súc sinh làm cái gì, Tần Thiên dùng ngón chân đều có thể nghĩ đến. Ha ha ha, quá tuyệt vời, đã lâu không có gặp được như vậy thú vị người. Phượng Vương trên người từng sợi bạch dòng khí ra, nhưng một lát này đó tiên khí phiêu phiêu bạch khí cư nhiên biến thành màu đen, vặn vẹo, khủng bố, âm u, bất tường, thật giống như là nào đó nguyền rủa giống nhau. Hiện tại còn không có đến phiên các ngươi ai ngờ đánh, ta bồi hắn đánh. Lam Lân ra mặt, nàng sau lưng một tôn kỳ lân hư ảnh chân đạp đại địa, làm kia tràn ngập bất tường nháy mắt tiêu tán, tường vân hiện lên, chiếu cố đại địa. Ở huyết mạch thượng, kỳ lân thậm chí muốn áp quá Phượng Hoàng một ít, Phượng Vương nhìn Lam Lân liếc mắt một cái, cười lạnh nói, vậy cho ngươi một cái mặt mũi, bất quá ngươi tốt nhất cũng cẩn thận một chút, kỳ lân thịt ta rất lâu không ăn. Lam Lân nhìn về phía Phượng Vương, trên người xú vị đều phải che không được. Phượng Vương kia nguyên bản có chút vặn vẹo cùng mặt, trở nên bình phục xuống dưới, hắn cười cười xoay người rời đi. Lam Lân thấy vậy cũng không nói thêm cái gì, nhưng trong mắt chán ghét thật lâu không tiêu tan. Tần Thiên nhìn thoáng qua phía trước Mang Tượng nơi phương hướng, phát hiện người đã không thấy, phỏng chừng là chạy, bất quá như vậy cũng hảo, chết ở Vương Đằng trên tay quá tiện nghi hắn, Mang Tượng sẽ để lại cho Xích Linh đi. Làm nàng tự mình vì ca ca báo thù, đa tạ. Vương Đằng chân thành cảm tạ nói, nếu không phải Tần Thiên ra tay, hắn khả năng đã chết ở Phượng Vương trên tay. Không có việc gì, đều là nhân tộc thiên kiêu, hỗ trợ lẫn nhau bình thường. Tần Thiên không để bụng nói, Vương Đằng này thiên chi kiêu tử, đã chết thật sự quá lãng phí. thời gian thực mau liền qua đi. Lập tức liền tới rồi đệ tứ chiến. Một ngày này cũng là sớm chen đầy, trận này là phi thường dẫn nhân chú mục một trận chiến. Thái cổ hoàng tộc thiên hồ nữ vũ băng thiền vs quên nói sơn đạo tử Vân Linh. Đều là thiên hạ nhất đẳng nhất mỹ nhân, nam nhân thích nhất sự chi nhất chính là xem nữ nhân đánh nhau, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân. Các ngươi xem trọng ai? Ta xem trọng Vũ Băng Thiền A, kia dáng người, kia nhan giá trị, ngực so với ta mệnh đều phải đại. Ta là làm ngươi xem thắng bại, không phải xem dáng người. Chính là, lại nói Vân Linh sư muội cũng không kém hảo đi, kia mỹ lệ mặt đẹp, cân xứng dáng người, vô địch mỹ thiếu nữ hảo không? Đủ loại thảo luận không ngừng bên tai, mà ở trên lôi đài, Vũ Băng Thiền cùng Vân Linh tương đối mà trạm, gió nhẹ thổi qua, thổi bay các nàng tóc đẹp. Đồng thời cũng đột hiện ra các nàng dáng người. Luận dáng người, Vũ Băng Thiền song bạo Vân Linh, ở dáng người phương diện hồ ly tinh liền không có thua quá, huống chi Vũ Băng Thiền vẫn là cửu vĩ tiên hồ, tuy rằng không giống nàng mẫu thân hồ cửu ly như vậy là vẫn là càng kém một bậc, nhưng cùng mẫu thân so không được, cùng mặt khác nữ nhân so với kia liền phải lợi hại rất nhiều. Trái lại Vân Linh, tuổi còn nhỏ, tuy rằng lã lướt hấp dẫn, thon dài tuyệt mỹ, nhưng ở nào đó phương diện như cũ là đoạn bản, tuy nói còn có thể lại phát dục cứu giúp một chút, nhưng phỏng chừng ở phát dục cũng so bất quá Vũ Băng Thiền. Ngươi này đương sư phó như thế nào bất truyền một chút phong ngực bí quyết cấp tiểu bao tử, làm sư phó lớn như vậy, đồ đệ lại như vậy tiểu. Cái này làm cho ta như thế nào giáo, ta đây là trời sinh hảo không? Phó Hồng Trần Trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, hôm nay là Vân Linh so đấu, nàng tự nhiên là muốn tới. Đương nhiên không ngừng nàng một người, toàn bộ vong đạo sơn đều tới, mà Tần Thiên liền ngồi tại đây đàn đạo cô chi gian. Cái này làm cho Tần Thiên rất bị tội, này đó đạo cô mỗi người nhìn đến hắn đôi mắt đều phải sinh ra tình yêu, luôn là cùng hắn kề tại cùng nhau, không phải dùng ngực đỉnh hắn, chính là ngồi hắn đùi, nếu không phải người ở đây thật sự là có điểm, Tần Thiên phỏng chừng này đàn đạo cô đều phải đem hắn cấp luân, đương nhiên những người này cũng là Vân Linh trung thực fans đoàn. Lôi kéo biểu ngữ, huy tiểu lá cờ vì Vân Linh hò hét trợ uy. Đường đẹp nhất, đường mạnh nhất, đường đỉnh cao. Đường đẹp nhất, đường mạnh nhất, đường đỉnh cao. Phó Hồng Trần nhìn bị nữ nhân vây quanh Tần Thiên, hỏi, ngươi như thế nào giống như một chút cũng không lo lắng, hôm nay hồ nữ nghe nói phi thường lợi hại, liền xuất thế viễn cổ thiên kiêu đều bị nàng cấp chém. Ngươi kêu ta một tiếng cha, ta liền nói cho ngươi. Tần Thiên cười xấu xa nói. Đã lâu không nghe được Phó Hồng Trần kêu cha, còn quái tưởng niệm. Ngươi muốn nghe làm ngươi thân sinh nữ nhi kêu, ta lại không phải. Phó Hồng Trần khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Chúng ta đây đánh cuộc, nếu là Vân Linh có thể không đánh mà thắng xuống dưới, ngươi hôm nay liền không trở về vong đạo sơn. Nàng nhìn về phía trên lôi đài Vũ Băng Thiền thực lực phi thường cường, nàng cũng chưa tin tưởng Vân Linh có thể thắng quá đối phương. Nàng ở chỗ này cũng là vạn nhất Vân Linh có sinh mệnh nguy hiểm nàng liền không màng tất cả ra tay cứu người. Nếu là Vân Linh có thể không đánh mà thắng liền bắt lấy Vũ Băng Thiền, nàng là như vậy đậu không tin. Ngươi nếu bị thua đâu? Phó Hồng Trần hỏi. Khi cha liền đi vong đạo sơn bồi ngươi một ngày. Phó Hồng Trần Trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, nói, này có khác nhau sao? Liền ở hai người tán tỉnh thời điểm, hiện trường bộc phát ra tiếng sấm tiếng vang. Động, động, các nàng muốn đánh nhau rồi. Vân Linh đường tỉnh nếu xử nữ động nếu thỏ chạy, Vũ Băng Thiền sóng gió mãnh liệt, uy thế ngập trời, các nàng muốn giao thủ. Trên lôi đài, Vũ Băng Thiền cùng Vân Linh nhằm phía đối phương, liền ở hai bên nhân mã cho rằng muốn máu chảy thành sông thời điểm, kế tiếp một màn trực tiếp làm cho bọn họ trợn tròn mắt. Trực tiếp Vân Linh một phen liền phát gục Vũ Băng Thiền rộng lớn lòng dạ bên trong, tới một cái sữa rửa mặt. Mà Vũ Băng Thiền cũng ôm Vân Linh tại chỗ xoay vài vòng. Vân Linh muội muội, ngươi thơm quá a. Băng Thiền tỷ tỷ, ngươi cũng thơm quá a. Người xem. Lúc này, Vũ Băng Thiền giơ lên tay, đối với Lam Lân nói, trọng tài, ta nhận thua. Đây là tình huống như thế nào? Vũ Băng Thiền như thế nào liền nhận thua? Có người khó hiểu, nhưng cũng có người phẫn nộ. Thái cổ hoàng tộc bên kia một người đại đế mặt đều phải đen, hắn rít gào, Vũ Băng Thiền, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đừng quên ngươi là cái gì thân phận, Vũ Băng Thiền cười lạnh nói, ta đương nhiên biết ta là cái gì thân phận, ta là Tần Thiên thê tử. Lời này một chỗ, hai bên người đều trầm mặt, sôi nổi nhìn về phía bị đạo cô vây quanh Tần Thiên, không ít người đều hoài nghi nhân sinh, như thế nào thời gian đẹp nữ nhân đều là Tần Thiên nữ nhân a, nữ nhân Trần sửng sốt. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân chính ngươi số đến lại đây sao? Phó Hồng Trần hỏi. Tần Thiên tha cái bù thêm, cười nói, ngươi đừng động ta số không số đến lại đây, ngoan nữ nhi, đêm nay ngươi muốn bồi cha một ngày nga. Hừ. Phó Hồng Trần hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt vẫn là hiện lên một mặt rặng mây đỏ. Hồ Tử Câm, ngươi dạy hảo đồ đệ. Ngươi thiên hồ một mạch muốn trả giá đại giới. Thái cổ hoàng tộc đại đế quả thực sắp tức chết rồi. Hồ Tử Câm. Hồ Tử Câm. Ta thao mẹ ngươi, Hồ Tử Câm người đâu? Thái cổ hoàng tộc đại đế Tả Hữu nhìn, phát hiện nguyên bản còn tại bên người Hồ Tử Câm không thấy. Lúc này, một người thái cổ hoàng tộc tiểu bối thật cẩn thận mở miệng nói, lão tổ, ngươi xem đối diện có phải hay không? Thái cổ hoàng tộc đại đế ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, phát hiện Hồ Tử Câm đã đứng ở Tần Thiên bên người, chính vẻ mặt mỉm cười hướng tới hắn làm một cái cúi chào động tác. Ngươi! Ngươi đường băng bên kia đi làm cái gì? Thái cổ hoàng tộc đại đế đôi mắt đều phải trừng ra tới. Hồ Tử Câm, ngươi hạt A, ta ngã bài, không trang, ta làm phản, ta hiện tại là Tần tộc khách khanh, hưởng thụ lão tổ đãi ngộ. Hồ Tử Câm dáng người vũ mị, hai tròng mắt mê ly, như xuân phong phất quá hoa anh đào giống nhau ôm nhu động lòng người, nàng chính điều tuyết trắng cái đuôi tượng trưng cho nàng thần bí mà vô tận lực lượng, lập lòe mê muội người quang mang. Hồ Tử Câm thân khoác một bộ hoa lệ màu trắng váy dài, triển lãm nàng thành thục cùng cao quý khí chất, nàng mỹ lệ là như thế tuyệt thế, vô luận là nàng kiều mỹ dáng người vẫn là nàng mị hoặc ánh mắt, ở nàng nhìn chăm chú hạ, mọi người sẽ không tự chủ được mà lâm vào mê say, làm thiên hồ một mạch lão tổ, Hồ Tử Câm có được không gì sánh kịp thiên phú cùng lực lượng, nàng là thế giới đỉnh cường giả, lệnh vô số người vì này thuyết phục. Nàng tồn tại tượng trưng cho quyền lực cùng tôn quý, chính là nàng hành động như vậy, tự nhiên gia nhập Tần tộc, hơn nữa xem cùng Tần Thiên trạm như vậy gần, hai người quan hệ cũng không bình thường, mọi người đối Tần Thiên là càng thêm bội phục, lần trước có thanh toàn nữ đế trước mặt mọi người quan tuyên, lại có hồng trần nữ đế tương bồi, hiện tại mấy ngày liền hồ nữ đế đều đứng ở hắn bên người, hiện tại Tần Thiên một tả một hữu đều đứng một tôn nữ đế. Ngươi cái này phản đồ, hảo! Ngươi cư nhiên phản bội thái cổ hoàng tộc, ta đây liền giết sạch ngươi thiên hồ một mạch, ngươi chạy trốn hòa thượng, chạy trốn miếu sao? Thái cổ hoàng tộc đại đế sát ý ngập trời. Hồ Tử Câm, ngươi hiện tại trở về nếu có thể tìm được một cây hồ ly mao, ta tính ngươi lợi hại. Cái gì? Thái cổ hoàng tộc đại đế cả kinh, hắn cũng không có thu được bất luận cái gì thiên hồ một mạch dời tin tức, nếu là bố trí truyền tống trận. Như vậy nhiều người khẳng định yêu cầu thật lớn truyền tống trận, bố trí loại này đại hình truyền tống trận, phi thường dễ dàng bị người phát hiện, nhưng hắn không có bất luận cái gì phát hiện hạ, thiên hồ một mạch liền đều chạy hết. Thần thức tìm tòi, quả nhiên phát hiện thiên hồ một mạch nơi phạm vi là một người đều không có, cái này làm cho không ít thái cổ hoàng tộc bên kia người huyết áp lên cao. Vậy ngươi liền cầu nguyện, tộc nhân của ngươi đừng bị ta tìm được. Ngốc bức, nói cho ngươi thì đã sao? Hiện tại thiên hồ một mạch ở ta tiên tầng cổ vực nội một viên tu chân tinh thượng, ta tầng tộc đem một chỉnh viên tinh cầu đều giao cho thiên hồ một mạch coi như các nàng cư trú nơi, ngươi muốn đối phó thiên hồ một mạch, có thể a, các ngươi trước đánh tiếng tiên tầng cổ vực lại nói. Tần Thiên một phen ôm chầm Hồ Tử Câm vòng eo, khí phách vô cùng nói. Hồ Tử Câm thấy Tần Thiên ở trước mắt bao người ôm chính mình, nàng có chút không mừng, nhưng thông minh như nàng cũng biết Tần Thiên suy nghĩ cái gì. Hắn cái này động tác tương đương với ở hướng khắp thiên hạ tuyên bố liệt chiếm hữu dục là hắn nữ nhân. Hồ Tử Kim không có ở trước mặt mọi người cự tuyệt, cũng coi như là cấp đủ Tần Thiên mặt mũi. Hồ Tử Kim, ngươi không biết liêm sĩ. Thái cổ hoàng tộc vài tên đại đế, trực tiếp vọt lại đây, nhưng đồng ý Phó Hồng Trần, Hồ Tử Kim, Đan Thanh Tử còn có vài tên nhân tộc đại đế cũng đồng ý ra tay, đưa bọn họ cấp bức lui trở về. Đan Thanh Tử, các ngươi nếu là không nghĩ so, chúng ta cũng không kiến nghị trực tiếp hủy bỏ, trực tiếp đánh vào ngươi thái cổ hoàng tộc, chúng ta trực tiếp không chết không ngừng. Thái cổ hoàng tộc đại đế nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Thái cổ hoàng tộc hiện tại không phải nhân tộc đối thủ, liền tính liều mạng nhiều lắm là làm nhân tộc bị thương, nhưng bọn hắn khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này thiên kiêu lôi đài chiến, cũng là bọn họ thật vất vả tranh thủ lại đây, cũng coi như là bảo tồn thái cổ hoàng tộc duy nhất biện pháp. Đan Thanh Tử thấy đối phương không nói lời nào, hừ lạnh một tiếng, nếu không phải trực tiếp cùng thái cổ hoàng tộc khai chiến, nhân tộc bên này sẽ có rất lớn tổn thất, hắn mới không nghĩ đồng ý này cái gì thiên kiêu chiến. Lam Lân ánh mắt vẫn luôn đều ở Tần Thiên trên người, nàng hiện tại đối Tần Thiên phi thường tò mò, như thế nào thế gian này sở hữu đẹp nữ nhân, giống như đều cùng hắn có một chân. Lam Lân thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, đệ tứ chiến, nhân tộc phương, vong đạo sơn đạo tử vân linh thắng. Hiện tại điểm số đã tới tam thắng một bình, mà thái cổ hoàng tộc bên kia hiện tại còn chưa đạt được một hồi thắng lợi. Hôm nay phát sinh sự tình làm rất nhiều người CPU đều thiêu, có người vui mừng có người sầu, nhân tộc bên này tự nhiên là vui mừng, có một người đại đế gia nhập, nhưng đồng thời cũng đối Tần Thiên hâm mộ đạt tới chưa từng có độ cao. Thậm chí đời sau truyền lưu một câu, trên thế giới này mỗi có một người cưới không đến lão bà đánh quan côn, đều có Tần Thiên một phần ba trách nhiệm. Vừa mới cao trào một lần Phó Hồng Trần đã hoàn toàn trầm mê, lúc này nàng khóa ngồi ở Tần Thiên trên người, mông nhi chủ động từ trên xuống dưới phập phồng, tú đỉnh trắng tinh vú cũng là lúc ẩn lúc hiện, lấy quan âm tọa liên tư thế phun ra nuốt vào nam nhân thô tráng côn thịt. Cha, a, à. Cha, nữ nhi thật thoải mái. A, à. A, à, Phó Hồng Trần phi đầu tán phát, quên mình ở Tần Thiên trên người phun ra nuốt vào côn thịt kỵ thừa. Mà Vũ Băng Thiền lại cùng Vân Linh ôm nhau nằm ở một bên, lại là lẫn nhau khiêu khích. Vũ Băng Thiền một bên hôn môi Vân Linh cổ một bên nói, sư phụ ngươi hảo tao a, cư nhiên kêu phu quân cha, bất quá phu quân liền thích này một bộ, ha ha. Vân Linh mặt đẹp đỏ bừng, nàng tuy rằng biết sư phụ của mình cùng Tần Thiên có một chân, không đúng, là toàn bộ vong đạo sơn sư tỷ sư muội trưởng lão lão tổ đều cùng Tần Thiên có một chân, nhưng hiện trường nghe được chính mình kia cao quý vô cùng. Đạo tổ nữ đế sư phụ cư nhiên cưỡi ở nam nhân thượng một bên đông đưa mông, một bên hàm chứa cha, vẫn là có chút quá tạc nứt ra. Trận này dâm diễn vì thế thật lâu, biết Phó Hồng Trần vô lực tái chiến thời điểm, Tần Thiên Tài buông nàng, kéo qua Vũ Băng Thiền lấy lão hán đẩy xe tư thế thao nàng, nàng một bên rên rỉ một bên nói, a a a, phu quân, a a, ngươi côn thịt, a, hảo. Thật thoải mái. A. À. Tần Thiên vuốt Vũ Băng Thiền đẩy đà thân mình, dùng sức thao vài cái, cười nói, ngươi càng ngày càng giống mẫu thân ngươi, này đối đại nãi giống như có biến đại. Quỳ gối một bên ôm hắn Vân Linh dỗi nói, đại ca ca, nên ta cũng muốn. Tần Thiên một tay vòng qua Vân Linh bên hông, tìm được này gợi cảm thiếu nữ hạ thể, nhẹ nhàng nhấn một cái, khiến cho nàng thân mình rung lên, liền nói, tiểu bao tử, ngươi gấp cái gì? Chờ ta làm ngươi Băng Thiền tỷ tỷ cao trào, liền đến ngươi. Vân Linh có chút bất mãn biểu môi, không có biện pháp ai làm nàng nhỏ nhất đâu, tiểu nhân liền phải xếp hạng phía sau,